tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 64, quyển 2 chương 56 Taratech nhỏ cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy khỉ trèo lên tường tôi vận dụng, điều khiển tơ, để đính tơ dính vào hướng di chuyển của lũ khỉ. Không tốt, lượng MP còn lại của tôi không đáng tin tưởng. Có lẽ tôi đã dùng skill tổng hợp độc quá nhiều, nhưng tới lúc tôi hết MP thì tôi sẽ phải tiếp tục mà không dùng. Điều khiển tơ, mà thôi, tôi nép sau mảng đá để né một viên đá bị ném lên. Những con khỉ còn dưới đất không ngừng ném đá lên, ngay cả khi dính đá không có nghĩa là bị chết nhưng vẫn rất phiền phức nếu bị ném dính. Bầy khỉ đầu tiên lao thẳng vào lớp lưới dính, dĩ nhiên chúng bị mắc vào lưới và không thể di chuyển được nữa. Nếu như bầy khỉ đầu bị kẹt lại ở đó hẳn là bầy thứ hai cũng sẽ bị cầm chân một lúc. Mấy tên này, chúng nỡ lấy đồng bọn của mình làm chỗ đặt chân mà leo lên. Mặc dù vẫn còn nhiều tơ dính ở khu vực đó, nhưng không bao lâu thì sẽ có khỉ leo qua khu vực đó được. Mẹ nó, đây không phải là lúc để giữ sức, tôi thả cái ném lưới về hướng có nhiều khỉ tập trung lại nhất. Tôi để yên lũ khỉ bị ném lưới bắt lại ở đó. Càng dãy giụa thì những sợi tơ dính sẽ càng dính nhiều hơn, và cuối cùng sẽ là không thể di chuyển nữa. Nếu có một bầy khỉ bị kẹt lại thành một cục bự thì hẳn đó là một chướng ngại tốt. Những con khỉ bị mắc vào lưới rồi cơ bản là bị lờ đi. Từ tình trạng hiện tại thì tôi đã biết lũ khỉ không thể thoát khỏi tơ của tôi được. Tôi sẽ không dùng tơ cắt xén, lần này, để đảm bảo tôi sẽ nhắm đến việc trói toàn bộ khỉ lại bằng tơ dính. Sau đó từ từ giết chúng cũng không muộn. Tôi thả cái ném lưới thứ hai ra, thêm một đám khỉ nữa bị tóm gọn. Ngay lúc tôi định thả cái thứ ba thì có một viên đá bay về hướng tôi. Tôi vội vã né tránh. Đờ mờ, biết bọn bay là đồng bọn nhau, nhưng không cần phải hỗ trợ tốt thế. Hơn nữa, hẳn là chúng đã bắt đầu cẩn thận với ném lưới của tôi vì lũ khỉ bắt đầu tản ra. Nếu tôi lại dùng ném lưới thì sẽ chỉ bắt được một hoặc hai con khỉ một lần. Khác với bọn quái vật trước đây, lũ khỉ này có trí khôn. Nếu mà thực sự có trí khôn thì hãy nhận ra tôi không phải là một con mồi đáng làm thế này đi. Ngay cả khi giết một con nhện nhỏ bé như tôi cũng không có lợi lộc gì đâu. Nhưng mà lũ khỉ tiếp tục tiến tới cứ như tôi là kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng. Làm ơn dừng lại đi, đừng có mà đam mê như thế chứ, có đam mê thì hãy đam mê việc khác đi, như là, tự cản bản thân lại. Vừa nhà tơ tôi vừa nghĩ về vài thứ nhảm nhí, vì lũ khỉ đã tản ra khắp nơi, nên bây giờ tôi cần phải nhà tơ khắp nơi. Tôi cố gắng dùng, điều khiển tơ, càng ít càng tốt, vì không cẩn thận mà hết MP thì rất nguy hiểm. Lý do tại sao tôi không tự nhốt mình bên trong ngôi nhà đơn giản là vì ở đây cách mặt đất 100m. Mặc dù tơ của tôi cực kỳ khỏe, nhưng nó không phải là tuyệt đối. Nó có thể bị đốt và bị con rồng đất thổi bay khá dễ dàng. Dù nó có khả năng phòng thủ cực kỳ cao, nhưng mà nếu có gì đó vượt qua khả năng đó thì nó sẽ có thể bị xuyên qua. Tôi không nghĩ lũ khỉ làm thế được. Nếu tôi ở dưới mặt đất thì tôi sẽ chọn việc cố thủ trong nhà. Nhưng đây không phải là mặt đất. Mỗi khi một con khỉ tấn công vào, nó sẽ bị dính lại trên lớp tơ. Thế nên căn nhà được cộng thêm sức nặng của một con khỉ. Nếu như quá nhiều khỉ dính cùng lúc thì chắc chắn căn nhà đơn giản của tôi sẽ không thể chịu nổi sức nặng đó. Căn nhà đơn giản không có nền móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ đơn giản là dính vào tường và trần mê cung. Chỉ có mình tôi và mảnh đá thì vẫn thoải mái. Nhưng mà tôi không rõ nó sẽ chịu đựng được bao lâu. Mặc dù còn cách là mở rộng tổ ra để tăng sự ổn định của nó, nhưng tôi chọn cách cản lũ khỉ tiến công. Vì tôi nghĩ dù có mở rộng tổ ra thì chỉ có tác dụng là tăng trọng lượng mà nó phải chịu. Cách đó cũng không tệ nếu tính về số lượng khỉ ở đây. Ít ra lúc đầu là thế. Tại sao à? Vì số lượng khỉ không hề giảm xuống. Tôi tự hỏi liệu độc lúc nãy có tác dụng gì không, nhưng tôi thấy rõ có một đống xác khỉ ở dưới mặt đất. Rõ ràng chúng không hề hồi sinh. Đơn giản là số lượng khỉ đã tăng lên so với lúc đầu. Có tiếp viện, ha ha, không biết lũ khỉ này từ đâu tới, nhưng mà số lượng đã tăng kinh hồn. Lúc đầu chỉ có khoảng 50 con, nhưng bây giờ số khỉ đã hơn gấp đôi số đó. Và nó vẫn còn tăng lên. Một cuộc chạy marathon không có kết thúc sợ không? Tôi phải làm gì đây? Không đùa đâu, tôi phải làm gì? Bây giờ tới thanh thể lực màu đỏ còn không đáng tin nữa chứ nói gì là MP. Từ nãy đến giờ tôi liên tục nhà tơ rồi. Khi hết thể lực là kết thúc, không còn khả năng nhà tơ ra nữa. Tôi buộc phải tránh trường hợp đó xảy ra. Tôi chuẩn bị cái chùy tơ, rồi nhắm nó vào con khỉ ở gần nhất. ném, dính, tốt, tôi lợi dụng sức dính của sợi tơ mà kéo hẳn nó lên. Nhanh chóng trói con khỉ đang giãy giụa lại, cắm, nanh độc, vào nó, trong lúc đang làm chuyện đó thì một viên đá đập dính tôi. Ui da, nhưng, HP của tôi chỉ giảm có 5 điểm, như dự đoán, viên đá không gây bao nhiêu sát thương vì nó được ném lên từ mặt đất. Mặc dù vẫn đau, nhưng tôi lờ nó đi bằng cách sử dụng. Miễn nhiễm đau đớn, và, giảm đau đớn, tôi giết con khỉ bằng, nanh độc, rồi ăn nó luôn, để kế hoạch này thành công thì nhanh nhẹn là chính yếu. Tôi phải ăn xong thật nhanh và quay lại chiến đấu tiếp. Bọn khỉ vẫn đang bận bò qua lớp tơ dính, nhiều tên trong số đó đã bị dính hẳn vào trong lớp tơ, không di chuyển được nữa, nhưng mà con đường xây trên xác của bọn khỉ đang dần hình thành. Chúng đang dần tới gần tôi, thể lực của tôi hồi phục và đây sẽ là phần ăn cuối từ con khỉ này. Nên tôi phải ăn thật nhanh, rồi tiếp tục bắt hết chúng thành thức ăn của tôi. Bù hà, tôi ăn xong, ý muốn giết bọn khỉ của tôi đã tăng lên, thật sự quá lâu rồi. Ta mới là kẻ săn mồi, ta sẽ không để bản thân bị bọn mi ăn thịt, cách chương.